Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, hai chết một đầu hàng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lữ Bố cùng Chiến Phi Thiên đang kịch liệt giao thủ. Mà Hoàng Triều Đại Minh hai cái hoàng cảnh cường giả chính là ở phòng bị Tây Lương Vương Đình hai. Cái hoàng cảnh cường giả, nếu như ở Lữ Bố và Chiến Phi Thiên giao thủ thời điểm, Tây Lương Vương Đình đối với hai cái hoàng cảnh cường giả đối với Chiến Phi Thiên tiến hành đánh lén. Như vậy Chiến Phi Thiên thì thật nguy hiểm, không chỉ có Hoàng Triều Đại Minh hai cái hoàng cảnh cường giả ở phòng bị Tây Lương Vương Đình cái. Này hai cái hoàng cảnh cường giả. Tây Lương Vương Đình cái này hai cái hoàng cảnh cường giả cũng ở đây phòng bị Hoàng Triều Đại Minh. Hai cái hoàng cảnh cường giả, Lữ Bố cùng Chiến Phi Thiên giao thủ đến gần một cái hơn giờ. Nhưng là hai người thật giống như thực lực không phân cao thấp một phen, căn bản người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá bây giờ lúc này, Lữ Bố đột nhiên bây giờ bộc phát toàn bộ thực lực. Lữ Bố thi triển hắn một chiêu mạnh nhất, Phương Thiên Họa Kích chém trực tiếp hướng Chiến Phi Thiên chém tới. Chiến Phi Thiên vậy không nghĩ tới Lữ Bố lúc trước lại có thể giấu giếm thực lực. Hiện Lữ Bố đột nhiên bùng nổ để cho hắn có một ít không có phòng bị. Chỉ như vậy Chiến Phi Thiên bị Lữ Bố một chiêu Phương Thiên Họa Kích chém trúng. Mặc dù Chiến Phi Thiên bị nhất định thương thế, nhưng là cũng không có bị thương rất nặng, đối với sức chiến đấu ảnh hưởng mặc dù có một ít, nhưng là vậy còn chưa đạt tới không thể vận dụng võ lực tình huống. Lúc này Hoàng Triều Đại Minh hai cái hoàng cảnh cường giả rất muốn đi trước tiếp viện Chiến Phi Thiên, nhưng là lúc này bọn họ bị Tây Lương Vương Đình cái này hai cái hoàng cảnh cường giả vững vàng nhìn chăm chú vào, căn bản không dám có quá lớn dị động. Nếu không ở huyết hồn cốc bí cảnh bên trong, ắt sẽ bùng nổ một tràng kinh thiên cuộc chiến, mà huyết hồn cốc thượng cổ truyền thừa bí cảnh bên ngoài, Đại Minh Vương Triều quân đội cùng Tây Lương Vương Đình quân đội cũng sẽ tiến hành đại quy mô đổ máu. Đây là Hoàng Triều Đại Minh không muốn nhìn thấy, cho nên Hoàng Triều Đại Minh hai cái hoàng cảnh cường giả nhịn được không có ra tay. Nhưng là hắn hai người chúng ta không động thủ, không hề đại biểu người khác vậy không động thủ. Khi nhìn đến Chiến Phi Thiên bị thương sau đó, Tây Lương Vương Đình cái này hai cái hoàng cảnh cường giả cũng sẽ không ẩn nhẫn. Rối rít hướng Hoàng Triều Đại Minh hoàng cảnh cường giả công tới. Chiến Phi Thiên thấy trước mắt cái tình huống này, cao giọng hô, Hoàng Triều Đại Minh ở nơi này trận đấu đem bên trong nhận thua. Ta Hoàng Triều Đại Minh nguyện ý bỏ ra 1 triệu gánh lương thực. Tây Lương Vương Đình hai vị cũng không cần ra tay đi. Tây Lương Vương Đình cái này hai cái hoàng cảnh cường giả, nghe được Chiến Phi Thiên nói sau đó không có động tĩnh. Tiếp tục tấn công trước Hoàng Triều Đại Minh hai cái hoàng cảnh cường giả. Lần này Tây Lương Vương Đình cử hành lần này đấu đem căn bản cũng không phải là vì lương thực, mà là vì chém chết Hoàng Triều Đại Minh hoàng cảnh cường giả. Cho nên bọn họ tự nhiên không có động tĩnh. Hơn nữa ngay tại Tây Lương Vương Đình hai cái hoàng cảnh cường giả động thủ thời điểm, huyết hồn cốc thượng cổ truyền thừa bí cảnh bên trong đột nhiên nhiều hơn 12 vị cường giả bóng người. Cái này 12 vị cường giả đều là hoàng cảnh cường giả, cộng thêm Lữ Bố cùng Tây Lương Vương Đình hai cái hoàng cảnh cường giả. Tây Lương Vương Đình nơi này hoàng cảnh cường giả đã đạt đến 15 vị. Mà Hoàng Triều Đại Minh hoàng cảnh cường giả cũng chỉ có 3 vị. Chỉ như vậy Hoàng Triều Đại Minh hoàng cảnh cường giả, một cái chớp mắt bây giờ liền lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Thậm chí đã kinh bị thương Chiến Phi Thiên bị 7 người điểm chính chiếu cố. Hơn nữa cái này 7 người bên trong còn có một cái chiến lực siêu phàm Lữ Bố. Chiến Phi Thiên có thể nói là kêu trời trời không ừ, gọi đất đất không hử. Muốn chạy trốn đường, cũng bị 7 cái hoàng cảnh cường giả hoàn toàn phong bế. căn bản không có một tia chạy trốn hy vọng. Hoàng triều Đại Minh ba cái hoàng cảnh cường giả, căn bản không biết Tây Lương Vương Đình ở nơi nào lấy được như thế nhiều hoàng cảnh cường giả. Càng thêm không biết Tây Lương Vương Đình lúc nào đổi được như thế cường đại. Nếu là bọn họ biết Tây Lương Vương Đình có nhiều như vậy hoàng cảnh cường giả, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cùng Tây Lương Vương Đình tới ngón này. Chỉ chốc lát sau thời gian, Chiến Phi Thiên đã người bị thương nặng. Có thể nói Chiến Phi Thiên đã đến kế cận tuyệt cảnh tình cảnh. Lại qua một giờ thời gian, Chiến Phi Thiên liền bị chém chết. Hoàng triều Đại Minh hai cái hoàng cảnh cường giả 10 điểm muốn chạy trốn. Nhưng là bọn họ căn bản chạy không thoát, bởi vì bọn họ đã bị 15 cái hoàng cảnh cường giả bao vây. Lữ Bố hướng về phía bị bao vây hai cái hoàng triều Đại Minh hoàng cảnh cường giả mở miệng nói. Hai vị, bây giờ hoàng triều Đại Minh đại thế đã qua. Nếu như hai vị đầu hàng chúng ta Đông Hải nói, chúng ta Đông Hải nguyện ý tiếp nhận hai vị đầu hàng. Lữ Bố lời còn chưa nói hết, trời tối nhị trưởng lão cũng đã mở miệng nói. Thả con mẹ ngươi chó má. Ta hoàng triều Đại Minh chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Các ngươi lại dám nói ta hoàng triều Đại Minh đại thế đã qua. Muốn cho chúng ta đầu hàng. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Hai người chúng ta thật là hoàng triều Đại Minh người chết là hoàng triều Đại Minh quỷ. Lữ Bố cười nhạt, hướng về phía Trung Sơn quận vương mở miệng nói. Trung Sơn quận vương, cái này trời tối lão quỷ là hoàng triều Đại Minh hoàng thất thành viên. Đầu hàng là cơ bản không có khả năng, cho nên vận mạng hắn đã quyết định. Vậy chính là một chữ chết. Bất quá Trung Sơn quận vương ngươi cũng không phải là hoàng triều Đại Minh người. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn. Thứ nhất cái chính là đầu hàng cùng ta Đông Hải. Cái lựa chọn thứ hai chính là phụng bồi hoàng triều Đại Minh Ngọc Bề. Lữ Bố hướng về phía Trung Sơn quận vương lúc nói chuyện, 9 cái hoàng cảnh cường giả liên thủ công kích trời tối nhị trưởng lão, đã đem trời tối nhị trưởng lão chém giết. Trung Sơn quận vương hướng về phía Lữ Bố nói, Đông Hải vương thật là thủ đoạn, lại có thể ở lặng yên không tiếng động dưới tình huống cũng đã đem Tây Lương Vương Đình Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều hoàn toàn kéo vì đồng minh, hơn nữa còn nguyện ý để cho ba cái Vương Triều đem hết toàn lực đối với Hoàng Triều Đại Minh tiến hành tấn công. Đông Hải Vương quả nhiên là một cái liền nhân vật rất giỏi. Lữ Bố nhàn nhạt mở miệng nói, Trung Sơn quận vương nói không sai. Chúng ta chủ công đúng là một cái giỏi vô cùng nhân vật. Nhưng là có một chút Trung Sơn quận vương nói sai rồi. Đó chính là Đông Hải cùng Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình cũng không phải là đồng minh quan hệ. Bây giờ Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình đã hoàn toàn đầu phục Đông Hải. Cho nên Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình mới có thể đem hết toàn lực đối với Hoàng Triều Đại Minh ra tay. Trung Sơn quận vương bây giờ biết tình huống là lựa chọn đầu hàng, vẫn là lựa chọn là Hoàng Triều Đại Minh chết. Trung Sơn quận vương hướng về phía Lữ Bố chắp tay nói. Trung Sơn quận vương phủ lão tổ nguyện ý đầu hàng. Chỉ như vậy Trung Sơn quận vương bị Gia Cát thần toán trăm độc đan tay khống chế. Phía Tây chiến trường bởi vì Minh Hoàng triều ba cái hoàng cảnh cường giả hai chết một đầu hàng. Đưa đến Hoàng triều Đại Minh phía Tây chiến trường xuất hiện sụp đổ. Hoàng triều Đại Minh ở Tây Bộ ở thủ quân đội có một bộ phận người chọn chạy trốn. Có một bộ phận người chính là bị Tây Lương Vương Đình giải quyết. Còn có một bộ phận người là theo chân Trung Sơn quận vương đầu hàng. Hoàng triều Đại Minh Tây tuyến chiến sự sụp đổ. Hơn nữa Hoàng triều Đại Minh hai cái hoàng cảnh cường giả chết một cái hoàng cảnh cường giả đầu hàng. Khiến cho được Hoàng triều Đại Minh toàn bộ chiến lược bố trí trong nháy mắt liền sụp đổ. Tây Lương Vương Đình quân đội bên trong 3 ngày. Hoàn toàn chiếm cứ Tây Chu.